cho nên tuồng vui này anh chỉ có thể ở trước mặt em diễn. Trần Chi Mặc ôm cậu chậm rãi lui về phía sau. Anh tìm không được cái loại cảm giác bị người mình thích nhất đuổi giết là như thế nào. Anh không có nhận thức qua, cho nên anh chỉ có thể ở người khác tìm ra cảm giác đó. Trần Mộc Ngôn đang hết sức bình ổn tức giận trong lòng. Khi cậu kịp phản ứng, Trần Chi Mặc đã ôm cậu ngã xuống trên giường. Hắn đem cậu ôm rất chặt, thậm chí ngay cả xương cũng siết đau. Anh tin tưởng ở trong lòng em, ca ca anh đây nhất định cũng rất trọng yếu. Nếu như em bị anh đuổi giết, cùng người chồng bị vợ đuổi giết thời sẽ lộ ra vẻ mặt cùng phản ứng nhất định là giống nhau. Vở diễn này anh không có biện pháp tìm người khác hỗ trợ, anh chỉ có thể nghĩ đến em mà thôi. Trần Chi Mặc hơi thở phun ở trên gáy Trần Mộc Ngôn. Trần Mộc Ngôn biết bọn họ vô cùng gần. Cậu thậm chí có một loại ảo giác môi đối phương dán trên da thịt của cậu. Anh cũng biết em xem anh là người vô cùng trọng yếu. Anh có biết khi anh muốn giết em tuyệt vọng thế nào không? Nghĩ tới đây, Trần Mộc Ngôn khóc lên. Bỗng nhiên cậu trở mình ôm lấy Trần Chi Mặc. Thật tốt quá, thật tốt quá. Trần Chi Mặc hơi sững sờ. Cái gì, thật tốt quá, bởi vì, này chẳng qua là diễn. Anh không phải là thật muốn giết em. Trần Mộc Ngôn thanh âm trầm thấp. Cậu chôn ở trong ngực Trần Chi Mặc, cho nên không có nhìn thấy đối phương mở to hai mắt còn có biểu tình không nói lên lời. Trần Chi Mặc tay chậm rãi nâng sau ót của cậu, cúi đầu xuống không ngừng hôn lên trán Trần Mộc Ngôn, ánh mắt phút chốc hóa thành mặt biển chậm rãi nhộn nhạo. Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn cứ như vậy ngủ thiếp trong ngực hắn. Trần Chi Mặc cả đêm bên cạnh ôm cậu trong ngực chưa từng nới lỏng. Sáng sớm thứ hai, Trần Mộc Ngôn cùng Trần Chi Mặc cùng nhau ăn bữa sáng. Mặc ca, anh có phải hay không rất chán ghét em? Trần Chi Mặc ngón tay cầm tờ báo không để lại dấu vết run lên. Chân mày cau lại, khi hắn đem tờ báo đặt xuống. Trên mặt khôi phục vẻ mặt ôn nhu, em còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua tức giận sao? Anh thật chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Anh không ghét em, Tiểu Ngôn, nếu như Mặc ca thật cảm thấy em rất phiền toái, em sẽ học trọ ở trường. Trần Mộc Ngôn như cũ cúi đầu, ai cho phép em trọ ở trường? Trần Chi Mặc thanh âm đột nhiên cao lên. Làm Trần Mộc Ngôn không khỏi chấn động, cách trường,